Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 163, nhân tài kiệt xuất, tuyệt sát chí mạng, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, kỳ thật căn bản không cần danh sĩ Nguyệt Đán Bình, hay người Ngụy Quốc công phủ đi qua, bảng vàng này vừa mới dán lên, trong đám người trực tiếp nổ tung, đầu tiên là triệt để chấn kinh, sau đó triệt để sôi trào, gian lận, gian lận, gian lận. Khoa khảo bất công, có gian lận, có gian lận, ngay từ đầu chỉ mấy trăm người hô to, mà đa phần đều là người không trúng cử. Về phần những người đã trúng cử kia, cũng cảm thấy phi thường quỷ dị, nhưng ít ra vẫn không lập tức hô lên hai chữ gian lận. Bởi vì bọn họ đều đã trúng cử, khó khăn cỡ nào, mà một khi xuất hiện đại quy mô gian lận, đó là cần thi lại, nếu thi lại một lần nữa. Bọn họ không có lòng tin lại trúng cử, bất quá cũng có người cảm thấy mình tài hoa hơn người. Nên đối với thứ tự của mình phi thường bất mãn, cho nên cũng hô to gian lận, mà phía trước trường thi đa phần là người không trúng cử. Dù sao 3,500 tên thí sinh, trúng cử chỉ có 95 người mà thôi. Gian lận, gian lận, gian lận, quan chủ khảo đi ra, quan chủ khảo ra đây. Quan chủ khảo đi ra, sau đó, mấy ngàn người bắt đầu cùng hô to, chấm, nhưng không bao lâu, phó chủ khảo Mẫn Tấn Nguyên xuất hiện, gã mang theo mấy chục tên văn thư, dán 10 hạng đầu bài thi hương lên tường, các ngươi không phải luôn miệng nói gian lận sao, hiện tại dán tất cả bài thi lên, để các ngươi tự xem cho rõ ràng, nhất là bài thi của Ngao Ngọc, dán tại chỗ dễ thấy nhất. Chính là để cho các ngươi thấy rõ ràng, sống sờ sờ làm các ngươi rung động một chút, quả nhiên bài thi vừa dán lên, tất cả mọi người lập tức ùa lên, toàn bộ ùa tới trước bài thi Ngao Ngọc, đương nhiên, quá nhiều người, đứng cách xa căn bản thấy không rõ lắm, cho nên chỉ có người gần nhất đọc trước mặt mọi người. Một người đọc còn chưa đủ, còn cần mấy người cùng đọc, đầu tiên có người triệt để chấn kinh. Ngày thứ nhất tiếp văn và kinh nghĩa, vậy mà 200 đạo đề đều đúng toàn bộ, đây cũng quá kinh người đi, lần này thi hương tiếp văn và kinh nghĩa khó như vậy. Ngươi lại có thể đúng hoàn toàn, đây là người hay là quỷ, đây là kỷ lục thương lãng hành tình, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả à, sau đó. Chính là ba thiên sách luận, lúc đọc đến phục cổ của đại thần Tô Thức, chàng diện đã hơi yên tĩnh trở lại. Chờ đọc được bằng đảng luận của đại thần Âu Dương Tu. Đã triệt để yên tĩnh trở lại, không có người kêu gào, mà lặng lặng nghe, sau đó, chờ đọc được thiên sách luận dài mấu chốt nhất, chính là Trạng Nguyên Tống Triều Hoàng Thường. Toàn trường đã triệt để im ắng, những người này đều là tú tài, trình độ mình cao hay không thì chưa cần nói đến, nhưng trình độ giám thường tuyệt đối rất cao, bọn họ đương nhiên nghe được. Ba thiên sách luận này trình độ cực cao, có thể đoạt được đầu danh giải nguyên hay không thì khó mà nói. Nhưng xếp hạng hàng đầu, khẳng định không vấn đề. Dựa theo suy nghĩ của Vân Trung Hạc, lúc đám người nghe được kết đảng luận sẽ tin phục nhất. Bởi vì đây là đại thần Âu Dương Tu viết, mà hậu thế địa cầu phi thường nổi tiếng. Nhưng không ngờ, lúc đọc Nhật Ngũ Sắc Phú, phản ứng của đám người mới là kịch liệt nhất. Thư sinh ở đây nghe được như si như say, không cách nào, bản Nhật Vô Sắc Phú của Trạng Nguyên Đường Triều thật sự là quá hoa lệ, quá quang mang vạn trượng, tất cả mọi người sau khi nghe xong, nội tâm cũng có một cảm giác, giải nguyên không phải bài phú này là không được, bởi vì đây là ca tụng Hoàng đế Bệ Hạ, mà bản Nhật Ngũ Sắc Phú này đã viết đến cực hạn. Quả thực là hoa trương thiên hạ à, sau đó. Chờ đọc được bài viết mặt trăng nguyên tịch kia, đám người triệt để nổ tung, treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn, quá đẹp đi, chẳng gặp người năm qua, lệ đẫm tay áo xuân, thật để cho người ta ảm đạm tiêu hồn à, sau đó. Đọc đến bài thơ cuối cùng, câu thân vô thải thượng song phi dược, tâm hữu linh tê nhất điểm thông vừa đọc xong, toàn trường lại một lần nữa xôn xao. Đây mới thực là câu hay thiên cổ, viết quá tốt rồi, quá mỹ diệu, tất cả mọi người như si như say, Quan sát bài thi của Ngao Ngọc, đơn giản giống như là một quá trình kinh tâm động phách. Ngày thứ nhất tiếp văn và kinh nghĩa, đã đủ rung động, đủ kinh người, bởi vì phá vỡ kỷ lục. Nhưng không ngờ, đây vẻn vẹn chỉ là bài thi bình thường nhất, vốn cho rằng sách luận đã đặc sắc. Không ngờ, nhật ngũ sắc phú càng nâng cao thêm một bước. Vốn cho rằng bài phú này đã đến đỉnh phong, không nghĩ tới hai bài thơ cuối cùng càng hay. Phó giám khảo Mẫn Tấn Nguyên cười lạnh nói, đã xem hết chưa? Tất cả mọi người im lặng, bởi vì tất cả mọi người phảng phất bị một lần tẩy lễ triệt đề. Phó giám khảo Mẫn Tấn Nguyên nói, rất kinh ngạc à, rất khiếp sợ à. Vậy ta nói cho các ngươi biết, lúc chúng ta phê duyệt đến bài thi này, so với các ngươi còn khiếp sợ hơn, còn muốn kinh dị hơn. Chờ để lộ tên, phát hiện đây là bài thi Ngao Ngọc, chúng ta kém chút hồn bay lên trời. Đông đảo thí sinh ngược lại cười ra tiếng. Gian lận, phó giám khảo Mẫn Tấn Nguyên nói. Ngươi cho rằng các ngươi là người thứ nhất hô lên hai chữ gian lận sao? Vậy ta nói cho các ngươi biết, chúng ta lúc phê duyệt bài thi này, phát hiện 200 câu thiếp văn và kinh nghĩa đều chính xác toàn bộ. Chúng ta bị dọa cho tư chi lạnh buốt, bởi vì phản ứng đầu tiên của chúng ta không phải thí sinh này lợi hại, mà là sợ đề thi bị lộ ra ngoài. Tiếp đó, chúng ta mấy ngày mấy đêm phê duyệt bài thi, trong đầu đều nghĩ đến vấn đề này. Người ngày đầu tiên thi đạt điểm tối đa này rốt cuộc là ai? Là người hay là quỷ đây? Cho nên hết thảy đã sẵn sàng. Lúc hủy mở dán tên, là chủ khảo Vu Tranh đại nhân tự mình xuất thủ. Ngài mở ra cái tên Ngao Ngọc này, kém chút đã ngã ngửa. Bây giờ còn chưa tỉnh táo hẳn, còn nằm trên giường đấy. Tất cả mọi người tại đây lập tức lại ầm vang lên tiếng. Nếu Vân Trung Hạc ở đây sẽ nói, Mẫn đại nhân, bằng không ngài đừng ngây người ở Hàn Lâm viện nữa. Vậy hoàn toàn là chậm trễ tài ba của ngài. Ngài đi ra tự chủ lập nghiệp, mở một nhà Đức Vân xã thế nào? Nhưng nhìn bài thi này, các ngươi bình tĩnh xem xét, nếu để các ngươi tới làm giám khảo, các ngươi trao giải nguyên cho ai? Chấm, tất cả mọi người lặng im, đám người chúng ta xem như học vấn cao. Ngươi thử tìm một lão ăn mày trên đường, tìm một kẻ coi bói lừa đảo trên đường, phàm biết chữ, để hắn làm giám khảo, cũng chỉ có thể định giải nguyên cho Ngao Ngọc. Ta biết, rất nhiều người các ngươi ở đây đều không thích Ngao Ngọc. Đúng dịp, ta cũng không thích hắn. Càng đúng dịp, chủ khảo Vu Tranh đại nhân lại không thích nhất, kém chút đuổi hắn ra trường thi. Huân quý tử đệ sao? Nằm trên sổ ghi chép công lao hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đúng là thiên địch của những người đọc sách chúng ta. Ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, nhưng không có cách nào. Người ta lợi hại, bài thi này vừa ra, nắm lỗ mũi đều muốn trao giải nguyên. Đương nhiên, bài thi này đã đủ thể hiện Ngao Ngọc tài hoa kinh thiên. Nhưng người muốn hỏi ta hiện tại cảm nhận hắn thế nào? Ta chỉ có một câu nói. Ngươi còn không bằng nằm trên sổ ghi chép công lao ngồi ăn rồi chờ chết. Hưởng thụ vinh hoa phú quý đi. Tại sao phải chạy tới cướp bát cơm của chúng ta? Ngươi đây không phải giả heo ăn thịt hổ. Ngươi đây là hố người à, ta xong. Tình huống chính là như thế. Các ngươi nếu không phục, hoan nghênh các ngươi nghiên cứu bài thi Ngao Ngọc từng chữ từng chữ. Hoan nghênh các ngươi đến gây chuyện. Nếu như các ngươi có thể hạ hắn từ giải nguyên xuống, ta xem như các ngươi lợi hại. Sau khi nói xong, phó chủ khảo Mẫn Tấn Nguyên đại nhân rời đi, trở về trong trường thi. Tiếp theo, có một thư sinh nghe tới nghiện, nói thẳng, Mẫn đại nhân, có thể nói tiếp không? Mẫn Tấn Nguyên nói, ngươi gọi là Dư Ân à, tên thứ 13, thuận tiện nói cho ngươi một chút, sang năm thi hội ta hẳn là đồng khảo quan. Ngươi khẳng định muốn ta nói tiếp, vị tân khoa cử nhân Dư Ân tranh thủ thời gian bái xuống, chắp tay cầu xin tha thứ, mà lúc này, 13 danh sĩ Nguyệt Đán Bình, Ngao Đình, Ngao Minh, thậm chí Đoàn Oanh Oanh, đều cải trang cách ăn mặc đi tới trường thi, tỉ mỉ kiểm tra bài thi Ngao Ngọc, muốn tìm trong trứng gà chọn ra xương cốt, nhất định phải tìm ra sơ hở, ròng rã nhìn mười mấy lần. Càng xem càng kinh hãi, càng xem càng thấy lạnh. Bài thi như này, đừng nói tại Thương Lãng hành tình, dù cầm tới Thiên Triều Thượng Quốc Đại Hạ, cũng nắm chắc giải nguyên đó. Quá ngưu bức, hoàn toàn không có kẽ hở, kinh diễm đến cực hạn. Lúc này bên ngoài còn dán bài thi người thứ hai đến thứ 10. Không khách khí chút nào nói, bài thi Ngao Ngọc hoàn toàn nghiền ép, triệt để miểu sát bài thi bọn họ trước nay chưa từng có. Phần bài thi người thứ ba, vốn đã đủ ngưu bức, đưa ra hành tỉnh bên ngoài đều có thể đạt giải nguyên. Mà người thứ ba này là Trịnh Giác, đúng là thiên tài mà Uất Chỉ Đoan và Ngao Đình nghĩ cách đưa từ hành tỉnh khác tới khoa cử để cản đường Ngao Ngọc. Bài thi gã đã vô cùng xuất sắc, bằng không cũng sẽ không định là thứ ba. Nhưng trước bài của Ngao Ngọc, hoàn toàn ảm đạm vô quang. Lần này Ngao Ngọc triệt để đè xuống đất 3.500 tên thí sinh khác. Nghiền thành cạn bã, mà lại dòng giã kiểm tra vài chục năm, bài thi Ngao Ngọc đều không có bất luận sơ hở gì. Không có ám chỉ, không có chữ đầu dòng, không phạm vào kỵ húy, tóm lại chính là hoàn mỹ, không có bất kỳ tì vết gì, tìm không ra bất kỳ điểm xấu gì, mà hiện tại trường thi. Hướng gió đã bị thay đổi hoàn toàn, cơ hồ tất cả mọi người bị bài thi Ngao Ngọc triệt để kinh diễm. Hiện tại đang dùng mình, run lẩy bẩy, mà dư luận bắt đầu chuyển hướng. Ngao Ngọc quá ngưu bức, quá độc ác, quá lợi hại, hiện tại Ngao Minh bị hố chết, Đoàn Oanh Oanh bị hố chết, 13 danh sĩ Nguyệt Đán Bình bị hố chết. Hiện tại xem ra, Ngao Ngọc ngày đó là cố ý đó, chính là muốn làm lớn chuyện này. Buộc ba bên kia trước mặt mọi người ký xuống khế ước. Mà lại có vô số người làm chứng. Hiện tại ta muốn biết, rốt cuộc Ngao Minh có thực hiện khế ước không? Có tuyên bố triệt để rời khỏi vị trí Nộ Lãng hầu tước không? Ta càng thêm hiếu kỳ, Đoàn Oanh Oanh có thực hiện khế ước, gả cho Ngao Ngọc không? Không, không, không, ta tò mò nhất chính là, Giang Châu Nguyệt Đán Bình có giải tán không? Mẹ nó, các ngươi những cỏ đầu tường này, chuyển biến lập trường quá nhanh đi. Trước đây không lâu, còn đang công kích Ngao Ngọc gian lận, hiện tại đã bắt đầu có chút hả hê với chúng ta. Chấm, thật có lỗi, đây chính là quần chúng ăn dưa. Chỉ cần có người không may chúng ta liền cao hứng, càng không may chúng ta càng cao hứng. Thế là, 13 danh sĩ Nguyệt Đán Bình không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn là vì đã cải trang cách ăn mặc tới, bằng không hôm nay sẽ trở thành chuyện cười lớn. Sau đó những người này trao nhau một đạo ánh mắt, tranh thủ thời gian rời đi. Bất quá Ngụy Quốc công phủ lại trở về không được, Ngao thị gia tộc bên kia cũng trở về không được, sân nhỏ Nguyệt Đán Bình bên kia càng trở về không được. Toàn bộ bị vây quanh, tin tức này truyền quá nhanh, hơn mấy ngàn vạn người vây quanh ba địa phương này. Chính là muốn xem cả ba bên phản ứng thế nào. Thậm chí phủ thái thú Uất Chỉ Đoan cũng bị vây quanh. Đều chờ đợi câu trả lời. Có thực hiện ba phần khế ước này không? Làm sao bây giờ? Không sao, bọn họ tại Giang Châu Thành có sản nghiệp rất nhiều. Vì tiện là có thể tìm tới một địa phương vắng vẻ. Mà đâm tâm chính là, trên đường đi mặc kệ đi tới chỗ nào. Đều có thể nghe thấy rất nhiều người đang thảo luận chuyện Ngao Ngọc. Hắn chiếm giải nguyên, đã tạo thành hiệu ứng mang tính chất bạo tạc. Tiếp đó toàn bộ Giang Châu, trăm vạn ánh mắt, thậm chí toàn bộ Thương Lãng hành tỉnh đều nhìn chằm chằm Ngao Minh. Ngụy Quốc công phủ, Nguyệt Đán Bình, dù sao ba phần khế ước này, đã truyền đi xôn xao. Chân chính áp lực lớn như núi. Ngao Ngọc quá độc, mấy tháng trước đã đào hố xong. Chờ hố chết bọn họ, trong một chỗ sân nhỏ bí mật, một đám người yên tĩnh, ai cũng không muốn mở miệng trước, nói đi, chuyện này phải làm thế nào, thời gian chúng ta không còn nhiều lắm, rốt cuộc có người ngẩng đầu lên, chính là Ngao Đình lão gia tử, là trực tiếp nhận thua, nhận sợ hãi, hay là phản kháng, nhận sợ hãi, nhận thua, thật làm không được à, Ngao Minh sẽ mất đi quyền thừa kế. Đoàn Oanh Oanh phải gả cho con heo Ngao Ngọc kia, tổ chức 13 danh sĩ Nguyệt Đán Bình thảm hại hơn. Trực tiếp phải giải tán, mà lại thân bại danh liệt, Chấm, nhưng phản kháng thế nào? Làm sao phản kháng? Kỳ thật Ngao Ngọc đã phong kín đường đi. Lúc đó, 13 danh sĩ mạnh mẽ dùng tội danh đạo văn vu oan cho Ngao Ngọc. Lúc ấy Ngao Ngọc nói, trận này coi như xong, ta cũng không biện bạch, chúng ta xem hư thực trận tiếp theo. Các ngươi lần này nói xấu vu oan ta còn chưa tính. Nhưng lần tiếp theo thi hương, cũng đừng nghĩ đến diễn lại trò cũ. Cái này tương đương với cho trăm vạn dân chúng Giang Châu châm dự phòng. Đương nhiên thế giới này cũng không có chuyện châm dự phòng à. Nhưng không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Các ngươi lần thứ nhất phụ oan nói xấu Ngao Ngọc, bởi vì các ngươi có lực lượng dư luận cường đại, lực uy tín cường đại, như vậy mọi người sẽ tạm thời tin tưởng. Nhưng điều này kỳ thật đã coi như tiêu hao uy tín Nguyệt Đán Bình. Hiện tại, ngươi lại nghĩ đến một lần như thế nữa. Nói như vậy, vạn dân Giang Châu sẽ nghịch phản à, tuyệt không thể cứ như vậy nhận thua. Nhất định phải chiến đến cùng. Đoàn Oanh Oanh chém đinh chặt sắt nói. Ngao Ngọc thằng ngu này, ngày thứ nhất thi thiếp văn và kinh nghĩa đúng toàn bộ 200 đạo đề. Khả năng này lớn sao? Bất chỉ Đoan nói. Mấy trăm năm qua, lần thứ nhất, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Đoàn Oanh Oanh nói, vậy thì dùng cái này làm lý do hắn gian lận. Bất chỉ Đoan nói, nếu quả thật gian lận, chỉ sợ sẽ không làm đúng toàn bộ 200 đạo đề. Ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Đoàn Oanh Oanh nói, mặc kệ hắn có gian lận hay không, dù hắn không gian lận, cũng phải vu oan là gian lận. Nhất định phải đóng đinh hắn trên đó. Ta tuyệt đối không gả cho con lợn này. Dù chúng ta liên thủ giết chết hắn, ta cũng không gả cho con lợn này. Bất chỉ Đoan nói, nhưng chúng ta đã không thể ra mặt. 13 danh sĩ Nguyệt Đán Bình cũng không thể ra mặt. Thủ tịch danh sĩ nói, không cần chúng ta ra mặt. Đi cổ động thí sinh. Không có chứng cứ, chúng ta liền tạo ra chứng cứ. Kích động học sinh thi rớt nháo sự. Kích động mấy ngàn mấy vạn tên học sinh vây công Khổng Miếu. Đám học sinh này rất ngu xuẩn, rất dễ bị kích động, rất dễ bị tẩy não. Dân chúng so với bọn hắn càng ngu xuẩn hơn. Chỉ cần chúng ta đẩy cơn gió này ra, gió đông dư luận sẽ nghiêng về chúng ta. Đến lúc đó dù Ngao Ngọc không gian lận, cũng biến thành gian lận. Bất chỉ Đoan nói, như thế vẫn chưa đủ, còn cần đổ máu. Còn cần hy sinh, như thế mới có thể rung động lòng người, cho nên phải nghĩ biện pháp giết chết mấy tú tài, tốt nhất là cử nhân. Sau đó vu oan đến Nộ Lãng hầu tước phủ, chỉ cần người chết, mà chết là một nhóm tú tài và cử nhân, vậy chuyện này sẽ lớn chuyện. Ngao Ngọc và Ngao Tâm đều không thoát khỏi liên quan. Thủ tịch danh sĩ nói, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông. Thời khắc quan hệ đến sinh tử tồn vong mọi người, nhất định phải dốc hết toàn lực, mà ta cảm thấy, thời cơ đang tốt nhất, tất cả mọi người trông qua gã. Thủ tịch danh sĩ nói, thừa cơ hỏa thiêu Nộ Lãng hầu tước phủ, thiêu chết mẹ con Ngao Ngọc. Bất chỉ Đoan nói, nhưng nếu vậy, bọn hắn ngược lại sẽ được dư luận đồng tình, trước nhìn đầu ngọn gió, nếu như có thể triệt để chụp chết bọn hắn. Vậy không cần hỏa thiêu Nộ Lãng hầu tước phủ, nhưng nếu như không thể triệt để chụp chết, vậy đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Chấm, Đoàn Oanh Oanh nói, lại chuyện này, cần tìm một người dẫn đầu, người này nhất định phải rất nổi danh. Tô Mang, thủ tịch danh sĩ nói, hắn 10 năm mài một kiếm, lần này nhất định phải được giải nguyên, vị trí thứ hai với hắn chính là thất bại. Cho nên lần thi hương này, hắn thụ thương nặng nhất, khẳng định hận Ngao Ngọc thấu xương, mà người này phi thường cực đoan, gần như điên cuồng, sự tình gì cũng có thể làm được. Tốt, tìm Tô Mang, để hắn dẫn đầu nháo sự. Chúng ta đi tạo ra dư luận, tạo ra lời đồn Ngao Ngọc gian lận, tạo ra chứng cứ, Thái Thú Uất Chỉ Đoan nói. Thủ tịch danh sĩ nói, thời khắc mấu chốt đến. Chứng cứ này nhất định phải có phân lượng, đừng không nỡ bỏ tiền vốn. Bất chỉ Đoan lạnh giọng nói, chết một quan tứ phẩm, đủ phân lượng chứ? Ánh mắt thủ tịch danh sĩ co rụt lại nói, đủ rồi, phải để Ngao Tâm và Ngao Ngọc nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch tội. Hốt Chỉ Đoan nói, Từ đại sư, ngài yên tâm đi, thủ đoạn chúng ta làm việc, ngươi cũng không phải là chưa chứng kiến. Thủ tịch danh sĩ nói, vậy được, mọi người chia ra làm việc, ta lập tức cho người đi gặp Tô Mang, xem xong bảng, xem hết bài thi của Ngao Ngọc, tất cả mọi người vẫn như cũ lưu tại chỗ không nguyện ý rời đi. Không biết đợi thêm cái gì, nhưng chính là muốn chờ thêm một chút, nhưng Tô Mang lại lẳng lặng rời đi, cô độc trong đám người cuồng hoan, cho nên dù ở trong đám người, y cũng cảm thấy cô độc không gì sánh được. Hiện đại đa số, y đều muốn một người một chỗ, cho nên y về tới một cái sân nhỏ chưa bao giờ đi qua. Nhà y mặc dù không phải hào môn quý tộc, nhưng cũng là môn đệ thư hương, rất có sản nghiệp, thái gia gia từng làm thị lang, gia gia cũng đã làm quận thủ, phụ thân y tráng niên mất sớm, nhưng cũng làm huyện lệnh, nhưng những chỗ dựa này, đều đã rời y mà đi. Lúc này Tô Mang cũng coi như không chỗ nương tựa, thậm chí sản nghiệp trong nhà, cũng có chút giữ không được. Đương nhiên, dù sao y cũng là đại tài tử, trong tộc nhân biết y sẽ phát đạt, cho nên không dám quá phận, tương lai còn phải dựa vào y. Nhưng y lại không muốn ở chung cùng tộc nhân, cho nên tại Giang Châu Thành chuẩn bị mấy phòng ở vắng vẻ, để cho y một người một chỗ. Lúc này, một mình y lẳng lặng xếp bằng ở trong phòng, nhắm mắt không nhúc nhích. Tô Mang công tử có ở đây không? Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Tô Mang nhướng mày, địa điểm này cơ hồ không ai biết. Vì sao vẫn có người tìm tới cửa? Một lát sau tiến đến một người. Danh sĩ thứ 13 Nguyệt Đán Bình. Thiện chào, Tô Mang công tử thật là làm cho ta khó tìm à? Danh sĩ thứ 13 cười nói. Ta thật sự phải phí hết sức chín châu hai hổ, mới tìm được nơi này đấy. Tô Mang đứng dậy hành lễ, sau đó pha trà, y làm người mặc dù quái gở, nhưng lại không thất lễ, ám nhiên tiêu hồn giả. Tô Mang công tử, danh sĩ thứ 13 thiện chọc cười nói. Tô Mang nói, chê cười, thiện chọc nói, Tô Mang công tử, ngươi thật cam tâm sao? Giải nguyên cứ như vậy bị đoạt đi rồi. Cả đời chỉ có thể trúng cử một lần, ném đi giải nguyên, sẽ vĩnh viễn đấy. Tô Mang nói, không cam tâm, thì thế nào? Thiện chọc nói, bây giờ có một cơ hội trời cho, bày ở trước mặt công tử. Tô Mang nói, cơ hội gì? Thiện chọc nói, Ngao Ngọc gian lận, chúng ta có đủ chứng cứ. Lúc ấy áp giải đề mục thi hương là tướng lĩnh thuộc hạ cũ của Ngao Tâm. Nửa đường hắn trộm đề thi ra, sao chép một phần, bí mật phái người giao cho Ngao Ngọc, sau đó Ngao Ngọc giao khảo đề này cho Trúc Lan Thiên. Mà Trúc Lan Thiên đã chuẩn bị cho hắn một phần đáp án hoàn mỹ vô khuyết. Ngao Ngọc đọc thuộc lòng làm bài, đây mới là chỗ bí mật hắn cướp đoạt hạng nhất giải nguyên thi hương. Tô Mang hỏi, thật chứ? Thiện chọc nói, đương nhiên là thật, mà vị tướng lĩnh này đã bị người Hắc Băng Đài bí mật bắt được. Chẳng mấy chốc chân tướng sẽ rõ ràng, cho nên Tô Mang công tử, ngươi nhất định phải làm một chút gì đó. Ngươi là lãnh tụ đông đảo học sinh, lúc này cần ngươi đăng cao nhất hô, vì mấy ngàn thí sinh, vì khoa cử thần thánh Giang Châu Thành, ta đòi lại một cái công đạo. Tô Mang lạnh nhạt nói, thiện tiên sinh không cần lên mặt đạo lý ép ta chỉ muốn biết, ta cần làm cái gì, ta có chỗ tốt gì. Thiện chọc nói, chúng ta hy vọng ngươi lôi kéo mấy ngàn tên thí sinh đi vây công trường thi, vây công phủ thái thú, vây công phủ tổng đốc, sau đó đi khổng miếu khóc nức nở, tốt nhất đem theo tượng khổng thánh nhân đi vây công phủ thái thú, phủ tổng đốc và trường thi. Tô Mang nói, ta có chỗ tốt gì? Thiện chọc nói, sau khi chuyện thành công, ngươi chính là giải nguyên thi hương lần này. Tô Mang lạnh giọng nói, giải nguyên này vốn là ta. Chấm, thiện chọc nói, sang năm thi hội, thi đình, chúng ta bảo đảm ngươi tiến vào nhất giáp, sau đó bảo đảm ngươi tiến vào Hàn Lâm Viện, ngươi hẳn là tin tưởng, chúng ta có năng lực như thế. Tô Mang nói, ta đương nhiên tin tưởng, tổ chức Nguyệt Đán Bình các ngươi tuy không cầm quyền, nhưng bọn người lâm tướng ở tại triều, hỗ trợ nhau, che khuất bầu trời, thiện chọc nói, Tô Mang công tử, từ khi lệnh tổ phụ qua đời, ngươi hẳn là cảm thấy phi thường đơn bạc không nơi nương tựa à, không có chỗ dựa. Tương lai ở trong quan trường nửa bước khó đi, nhìn Vu Tranh sẽ biết, năm đó nhất giáp tham hoa lang, kết quả sắp 70 tuổi, lại bị xung quân đến Thương Lãng hành tỉnh làm đề học ngự sử. Nếu không dựa theo tư lịch và công danh của hắn, dù không vào các, cũng đã sớm chấp trưởng một trong lục bộ, hoặc là trở thành tổng đốc hành tỉnh. Tô Mang giơ tay lên nói, không cần phải nói, hết thảy ta đều hiểu, mà, các ngươi căn bản không có chứng cứ, Ngao Ngọc cũng không gian lận à, thiện chọc nói, hắn có gian lận hay không, cái này còn trọng yếu sao, chỉ cần dư luận đến, chứng cứ gì đều sẽ có, Tô Mang nói, như thế vẫn chưa đủ, cần người chết, thiện chọc nói, sẽ chết một tên quan tứ phẩm, đã đủ chưa, Tô Mang nói, chưa đủ, còn cần chết một nhóm người, tốt nhất là mấy chục hơn trăm người, cử nhân chết mấy người, tú tài chết một nhóm, như vậy mới có thể ủ thành đại án kinh thiên, mới có thể chấn kinh toàn bộ đế quốc. Ánh mắt danh sĩ thứ 13 co rụt lại, sau đó nói, Tô Mang công tử quả nhiên là thiên sát cô tinh, không để cho chúng ta thất vọng à, yên tâm hết thảy đều đã chuẩn bị xong, sẽ làm càng thêm tốt. Nhất định là đại án kinh thiên, nhất định khiến Ngao Ngọc chết không có chỗ chôn. Tô Mang nói, để cho ta cầm đầu đi nháo sự, để cho ta đăng cao nhất hô, mang theo mấy ngàn tú tài đi vây công phủ tổng đốc. Trường thi, phủ thái thú, không vấn đề, để cho chúng ta đi khổng miếu khóc, cũng không vấn đề, để cho chúng ta dơ lên tượng khổng thánh nhân dạo phố. Vẫn không có vấn đề, nhưng ta làm chuyện này. Có thiên đại phong hiểm, nói mà không có bằng chứng, viết biên nhận là được, ta muốn các ngươi lập xuống chứng từ, đáp ứng điều kiện của ta, bao gồm để cho ta đoạt được giải nguyên, để cho ta qua sang năm trong thi đình đoạt được nhất giáp. Danh sĩ thứ 13 lạnh giọng nói, không thể, Tô Mang nói, vậy xin lỗi, ta cũng không thể đi làm, ta không có ngu như vậy, xông pha chiến đấu cho các ngươi. Trở thành pháo hôi sao? Thiện chọc nói, ngươi không nguyện ý làm, nhưng người thứ ba Trịnh Giác kia sẽ nguyện ý làm. Tô Mang nói, hắn đương nhiên nguyện ý làm, bởi vì hắn chính là người các ngươi đưa từ hành tỉnh khác đến chặn đánh Ngao Ngọc. Hắn nguyện ý làm, cứ để hắn đi làm. Ánh mắt Thiện chọc lạnh lẽo, sau đó cười ha ha nói, Tô Mang công tử quả nhiên là người thông minh. Chúng ta cũng thích hợp tác với người thông minh như thế. Sau đó, gã móc từ trong ngực ra một phần chứng từ nói. Chứng từ chính là chỗ này. Chúng ta đã sớm viết xong. Là đệ nhất danh sĩ từ tiên sinh tự tay viết. Ngươi thỏa mãn chưa? Tô Mang cầm qua chứng từ. Phát hiện quả nhiên là chữ viết của đệ nhất danh sĩ Nguyệt Đán Bình. Lão là danh gia thư pháp. Chữ viết không ai có thể bắt chước. Hơn nữa còn có con dấu tư nhân của lão, còn có công ấn Nguyệt Đán Bình, phía trên này viết rõ rõ ràng ràng, chỉ cần Tô Mang nguyện y phối hợp, dẫn đầu đông đảo tú tài đi nháo sự, liền bảo đảm y giải nguyên, nhất giáp tiến sĩ, tương lai bảo đảm y tiến vào Hàn Lâm Viện. Thiện chọc thản nhiên nói, Tô Mang công tử, ngươi hẳn phải biết thế lực chúng ta lớn thế nào chứ? Tô Mang nói, đương nhiên biết. Các ngươi giết chết ta, giống như nghiền chết một con kiến, cho nên các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp với các ngươi, đóng đinh Ngao Ngọc trên sỉ nhục trụ gian lận, để hắn nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch. Thiện chọc nói, lúc cần thiết, các ngươi còn phải đi vây Nộ Lãng Hầu Tước phủ, thậm chí lúc cần thiết, còn phải hỏa thiêu Nộ Lãng Hầu phủ, đương nhiên ngươi yên tâm, ngươi châm lửa không cần các ngươi động thủ. Việc này không nên chậm trễ. Tô Mang công tử lập tức đi làm việc đi. Tô Mang đi vào phòng, thay đổi cách ăn mặc, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Phía sau y, bí mật đi theo hơn 10 võ sĩ. Đi sát đằng sau y, giám thị nhất cử nhất động. Đồng thời cứ cách mỗi 2 phút báo cáo một lần. Tô Mang này làm việc quả nhiên sắc bén. Y chuyên môn đi các quán trà, các hội quán, các tửu lâu. tóm lại là nơi có nhiều tú tài thi hương bị rớt lần này tụ lại. Lực hiệu triệu của y quả nhiên mạnh mẽ, mà những tú tài thi rớt này vốn trong lòng thống khổ. Lại thêm uống rượu say, lập tức bị Tô Mang kích động lên, nhao nhao đi theo phía sau y. Một truyền mười, mười truyền trăm, tú tài thi rớt đi theo sau Tô Mang càng ngày càng nhiều. Chuyện Ngao Ngọc gian lận khoa cử cũng truyền đi càng lúc càng rộng. Ngắn ngủi mấy canh giờ sau, sau lưng Tô Mang đã theo dòng dã hơn 2.000 người. Một phong bạo kinh thiên đang nổi lên, mà tổ chức Nguyệt Đán Bình chuẩn bị sát thủ đã sẵn sàng. Vì thời đều có thể giết người, tạo ra thảm án, mà chúng lại đóng vai thành võ sĩ nộ lãng hầu tước giết người. Tổ chức Nguyệt Đán Bình cứ cách mỗi một giờ, sẽ thu về một báo cáo, lập tức đại hỉ không thôi. Tô Mang này thật sự là sắc bén, làm việc ác độc như vậy, cục diện so với trong tưởng tượng còn tốt hơn à, tin tưởng mấy canh giờ sau, sẽ có trên vạn người theo sau Tô Mang nháo sự, đến lúc đó, liền ủ thành đại án kinh thiên, khóc tại khổng miếu, mang theo tượng khổng thánh nhân dạo phố, vây công phủ tổng đốc, vây công trường thi, chết hơn 100 người, chứng cứ liên quan tới Ngao Ngọc gian lận phải huyết tinh một chút. Chuyện này nếu thỏa đáng, Ngao Ngọc sẽ triệt để xong đời. Đừng nói công danh không gánh nổi, quyền thừa kế tước vị không gánh nổi, thậm chí mạng nhỏ cũng khó nói. Đừng trách chúng ta tâm ngoan, ai bảo ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Tô Mang mang theo mấy ngàn người, đi tới trước Lan Giang Thư Viện, y đã từng là học sinh nơi này. Ta đi vào nói chuyện với Sơn Trưởng, để lão mang theo mấy ngàn tên học sinh theo chúng ta cùng đi khóc khổng miếu. Chúng ta cùng đi đòi lại công đạo này, đi để lộ án thiên đại gian lận này. Tô Mang cất cao giọng nói, tốt, tốt, tốt, khóc khổng miếu, để lộ gian lận án, cho đông đảo học sinh chúng ta một cái công đạo. Sau đó, Tô Mang ngẩng đầu tiến nhập Lan Giang Thư Viện, nhưng, Tô Mang mới vừa tiến vào thư viện, lập tức có một thân ảnh tương tự y, cách ăn mặc và trang phục tương tự y xuất hiện. Hai người giao thoa xong, Tô Mang lập tức biến mất. Tiếp theo, y dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi quần áo, phi nước đại về hướng trường thi. Thái thú không thể tin, thậm chí tổng đốc cũng không thể tin, nhưng quan chủ khảo vu tranh đại nhân lại tin. Tô Mang công tử, dùng khinh công phi nước đại. Không ai biết, quanh năm y đọc sách, còn quanh năm luyện võ. Nhanh, nhanh, nhanh, hy vọng hết thảy còn kịp. Hết thảy còn tới kịp, Tô Mang công tử như là hắc điểu, bỗng nhiên nhảy vào trường thi, tìm được thư phòng chủ khảo Vu Tranh đại nhân, vọt thẳng vào. Vu Tranh đại nhân, có người muốn vu oan Ngao Ngọc gian lận, bọn hắn giả tạo chứng cứ, muốn giết chết võ tướng tứ phẩm hộ tống Đề Thi Hương. Người này từng dưới trướng Ngao Tâm hầu tước, người đề xuất âm mưu là tổ chức Nguyệt Đán Bình, bọn hắn muốn tạo ra hơn mấy ngàn vạn người. Khóc khổng miếu, vây công trường thi, vây công phủ tổng đốc, bọn hắn chuẩn bị giết chết một nhóm tú tài, mấy cử nhân, sau đó vu oan trên đầu nộ lãng hầu tước phủ, bọn hắn muốn nhấc lên đại án kinh thiên, muốn giết chết Ngao Ngọc, muốn liên lụy Ngao Tâm hầu tước, đây là chứng từ, ta buộc Nguyệt Đán Bình lập xuống chứng từ cho ta. Chấm, Tô Mang công tử không lãng phí từng phút từng giây nào. Dùng thời gian ngắn nhất, kể tất cả mọi chuyện rõ rõ ràng ràng. Vu Tranh đại nhân, nhất định phải nhanh, ta bên này có thể ngăn chặn bọn hắn, đồng thời tại thời khắc mấu chốt cho bọn hắn một kích chí mạng. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, nhưng ngài cần dùng tốc độ nhanh nhất, bẩm báo chuyện này cho Hoàng đế bệ hạ. Nhất định phải nhanh, thời gian của ta gấp gáp, ta cần lập tức trở về. Cho nên ngài phải trong thời gian ngắn nhất cho ta một phương án. Tô Mang công tử nhanh chóng nói. Mặt mũi Vu Tranh đại nhân tràn đầy kích động. Tiến lên nắm chặt tay Tô Mang nói. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nhân tài kiệt xuất, Ngao Ngọc, tất cả ngươi đều đoán đúng. Ngươi thật đúng là mắt sáng như đuốc à, ngay sau đó. Vân Trung Hạc từ sau bình phong đi ra. Không người nói với Tô Mang. Tô Mang huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tiếp theo hai người chúng ta liên thủ, sống sờ sờ chụp chết bọn địch nhân này, cách Trương.